Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 521, Tiểu Hồ Ly, góc truyện audio.com. Đi không bao xa, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một chỗ cực lớn địa huyệt, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Một mảnh lửa đỏ, sóng nhiệt đập vào mặt, sương mù bốc hơi, nóng hổi nham thạch nóng chảy trên mặt đất trong huyệt chậm rãi lưu động. Phảng phất là màu đỏ thắm sền sệt dòng sông. Trên mặt sông ngẫu nhiên khua lên từng cái một bong bóng khí. Hỏa tinh văng khắp nơi. Nếu là ngưng thần nhìn, liền có thể thấy rõ ràng. Tại nham thạch nóng chảy mặt ngoài, thiêu đốt lên từng đạo gần như trong suốt hỏa diễm. Độ nóng cực cao, linh tính 10 phần, tiên thiên linh hỏa. Tô Tử Mặc liếm liếm có chút môi khô khốc, nuốt nước miếng, hắn lường trước đến. Cái này sâu trong lòng đất cũng sẽ thai nghén lấy tiên thiên linh hòa. Nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà như thế ngoài việc. Hơn nữa, trước mắt một màn cảnh tượng, thật sự quá rung động. Khắp nơi đều là nóng hổi lửa đỏ nham thạch nóng chảy. Mênh mông bát ngát, chính thức có thể đặt chân lục địa cực ít. Đại khái chỉ là có một chút hơi hơi nhô lên đá ngầm. Cũng đã bị cháy sạch đỏ bừng. Cái này hoàn toàn chính là một dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương. Hỏa diễm quốc độ, quá nóng. Cái này độ nóng phía dưới, liền Tô Tử Mặc thân thể đều cảm giác được có chút không chịu nổi. Cái trán hiện ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Tô Tử Mặc bóp nát một quả hộ thân phù lục, linh quang thoáng hiện tại thân thể của hắn chung quanh. Hiện ra một đạo nhàn nhạt màn hào quang, đem nham thạch nóng chảy tản mát ra sóng nhiệt cách trở bên ngoài. Hơi chút mát mẻ đi một tí, Tô Tử Mặc dọc theo nham thạch nóng chảy biên giới, dán chặt lấy vách tường, hướng phía bên trong bước đi. Nơi đây có lẽ còn cất giấu một đầu yêu thú, nhất định phải đem những thứ này ẩn núp nguy cơ giải quyết hết. Nếu không, ở chỗ này luyện khí trong quá trình, một khi bị yêu thú này quấy dày, luyện khí tất nhiên cũng sẽ thất bại. Hắn thậm chí khả năng có lo lắng tính mạng. Có thể tại loại hoàn cảnh này sinh tồn yêu thú, thực lực khó có thể phỏng đoán, rất có thể so với hắn cao hơn lấy ra một cái phương diện. Phía trước là một cái góc, vượt qua cái này góc, như cũ là một mảng lớn nóng hổi biển nham thạch nóng chảy dương. Nhưng ở cái mảnh này lửa đỏ nham thạch nóng chảy chính giữa, có một khối diện tích không nhỏ lục địa, giống như là trong hải dương một tòa đảo hoang. Tại đây mảnh trên đất bằng, nằm sấp lấy một đầu khổng lồ như là tiểu sơn yêu thú. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân sinh đầy màu đỏ thắm lông dài, ảm đạm không ánh sáng. Cái đuôi to xù lông rũ xuống. Cái này đúng là một đầu hỏa hồ ly. Hồ ly nhất tộc, phàm là tu luyện thành tinh, đều nhưng hóa thành hình người. Mỗi cái đều là mỹ nữ. Có thể nói là trời sinh báu vật. Vũ mị mê người. Tại thế gian truyền lưu thần quái chí dị ở bên trong. Ngoài việc lấy mê hoặc thư sinh hình tượng xuất hiện, bị quan phủ dùng. Hồ ly tinh, danh xưng. Thanh danh cực kém, nhưng bước vào tu chân giới sau đó, Tô Tử Mặc biết được, hồ ly nhất tộc, tại yêu tộc bên trong, coi như là ôn hòa nhất phái đấy. Mặc dù như thế, Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường. Hắn nhìn chằm chằm vào cái này đầu yêu hồ nửa ngày. Yêu hồ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng không có mở ra qua, thậm chí tại đây đầu yêu hồ trên thân. Tô Tử Mặc không cảm giác được một chút sinh mệnh khí tức. Cái này đầu yêu hồ đã bị chết. Trên thân bộ lông không có chóc ra. Huyết nhục còn chưa hư thối. Nó vẫn lạc thời gian. Có lẽ không cao hơn 100 năm. Nhưng ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong lòng lại sinh ra một ít mê hoặc. Nhìn cái này đầu yêu hồ bộ dạng, rõ ràng còn xa xa không tới thọ nguyên khô kiệt tình trạng. Làm sao có thể vẫn lạc, yêu hồ trên thân, nhìn không tới một chút xíu vết thương. Nó là chết như thế nào? Nếu như yêu hồ đã bị chết, yêu lực đã sớm tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Mở ra dưới mặt đất thông đạo vào miệng thời điểm, cái kia một tia nhàn nhạt yêu khí, lại là từ đâu đến hay sao? Nơi đây còn cất giấu mặt khác yêu thú. Trong đầu hiện lên đạo này ý niệm trong đầu đồng thời. Một loại bị dòm ngó linh giác, nổi lên trong lòng, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, theo bản năng rơi vào yêu hồ bên cạnh thi thể. Một cái ngăm đen cái lồng chụp phía trên. Cái này ngăm đen cái lồng chụp, như là móc ngược trên mặt đất một cái nồi sắt. Phía trên điêu khắc từng đạo thần bí đường vân, lộ ra mấy cái hố nhỏ. Những thứ khác lỗ thủng, đều lộ ra ánh sáng. Chỉ có một đôi mà lỗ thủng, nước sơn màu đen một mảnh, như là bị hai cái hắc cầu ngăn chặn. Hà, Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng. Nhưng vào lúc này, lồng sắt ở bên trong, cái kia một đôi mà hắc cầu đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích, linh động dị thường. Cái này là cái gì? Hắc cầu rõ ràng liền là một đôi mà mắt to. Có một cái sinh linh trốn ở cái này miệng lồng sắt chụp xuống trước mặt. Đang tại xuyên thấu qua phía trên lỗ thủng, vụng trộm nhìn xem Tô Tử Mặc. Sau một khắc, chỉ thấy cái này miệng lồng sắt bị chậm gì gì dơ lên. Một cái lửa đỏ tiểu hồ ly, cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, lộ ra chân dung, màu lửa đỏ lông dài, sáng bóng mềm mại, hình như là khoác một bộ gấm vóc, để người nhịn không được đều muốn đi lên sờ một chút. Cái này chỉ là tiểu hồ ly khắp cả người lửa đỏ. Chỉ có trước ngực là một dính bông tuyết bộ lông, đỏ trắng ở giữa tổ hợp, bảo nó lộ ra càng thêm xinh đẹp. Thần mã bất phàm, một đôi mà lỗ tai dựng đứng, nhẹ nhàng lay động, đôi mắt to sáng ngời nháy nha nháy. Hơi hơi nghiêng đầu, chính tò mò nhìn Tô Tử Mặc. Vật nhỏ này phải là chết đi yêu hồ huyết mạch, nhìn qua còn là một thú con. Quả thực đáng yêu. Tiểu hồ ly con mắt quay tròn loạn chuyển, trong mắt đều là hiếu kỳ cùng mê hoặc, như là hài đồng bình thường. Chân sau đứng thẳng, duỗi ra một đôi mà nho nhỏ móng vuốt, giơ một cái nồi đen lớn. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên. Một phương diện là cười chính hắn, quá mức khẩn trương. Cái này chỉ là tiểu hồ ly, còn là một thú con. Đối với hắn mà nói, hầu như không hề uy hiếp. Một phương diện khác, là vật nhỏ này tư thế, thực sự quá buồn cười. Chứng kiến Tô Tử Mặc dáng tươi cười, tiểu hồ ly thần sắc ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, lại nhân tính hóa thẹn thùng một cái. Nhưng ngay sau đó, tiểu hồ ly tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu, thần sắc lo lắng, ê a kêu. Tiểu hồ ly thò ra một đôi mà nho nhỏ móng vuốt, nỗ lực khoa tay múa chân lấy, đều muốn tố nói cái gì. Nhưng nó rồi lại quên, chính mình vừa còn giơ lồng sắt. Bịch một tiếng, tiểu hồ ly lại bị lồng sắt khấu trừ đi vào. Đây vốn là càng thêm buồn cười thú vị một màn. Nhưng lúc này đây, Tô Tử Mặc không cười. Bởi vì, hắn không cười được. Gặp nguy hiểm, đổi lại là những người khác, tuyệt sẽ không hiểu được tiểu hồ ly tiếng kêu cùng dùng tay ra hiểu. Nhưng Tô Tử Mặc bản thân chính là tiên, yêu đồng tu, càng cùng hầu tử, linh hổ, tiểu hạc cùng giả linh cùng một chỗ sinh hoạt qua. Mặc dù nghe không hiểu yêu tộc ngôn ngữ, hắn cũng có thể đoán ra đại khái. Tiểu hồ ly vừa rồi ý tứ rất đơn giản. Chính là tại nói cho hắn biết, nơi đây gặp nguy hiểm. Lúc này đây, linh giác không có cảnh báo. Nhưng Tô Tử Mặc dám khẳng định, nơi đây nhất định cất giấu một cái đáng sợ tồn tại. Cái này tồn tại, thậm chí có thể giấu giếm được linh giác của hắn. Tô Tử Mặc như thế chắc, không chỉ là bởi vì tiểu hồ ly nhắc nhở, mà là vì hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Hồ yêu thọ nguyên không có khô kiệt, rồi lại vẫn lạc nơi đây. Cũng chỉ có thể có một loại giải thích, có cái khác cường đại tồn tại. Đem nó giết, chỗ này mà trong huyệt, Không chỉ tiểu hồ ly một cái sinh linh, còn có một cái khác. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, khắp cả người phát lạnh. Hắn biết rõ, hắn đã lâm vào một cái thật lớn hung hiểm bên trong. Tùy thời đều có thể chết. Cùng một thời gian, địa huyệt phía trên, truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động. Những thứ này chấn động, đổi lại người bên ngoài, căn bản không phát hiện được. Nhưng Tô Tử Mặc ngũ giác quá mạnh mẽ. Hắn biết rõ, phía trên trong cung điện, có người từ ngoài đến xông vào. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Không tốt, huyền dịch thủ tọa gặp nguy hiểm. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Liền tại hắn hơi có thất thần tới ranh giới. Bên cạnh thân chậm rãi chảy xuôi nham thạch nóng chảy. Rầm ào ào, một tiếng, thoát ra một đạo thân ảnh cao lớn. Tản ra khủng bố khí tức. Trực tiếp đánh về phía Tô Tử Mặc. Cơ hồ là cùng một thời gian. Phía trên trong cung điện huyền dịch ba người. Địa huyệt trong Tô Tử Mặc. Toàn bộ lâm vào hung hiểm bên trong. Cách chương.